Chàng rể siêu cấp, chương 2344, huyết chiến. Góc truyện audio.com. Ầm, tám luồng ánh sáng giống như tám trái bom, nổ tung tất cả những nơi chúng quét qua. Khói bụi mịt trời, hàng vạn thanh kiếm chém nhau loạn xạ. Tám luồng ánh sáng mạnh mẽ được thu lại, hội tụ một điểm rồi tiếp tục bộc phát ra. Vừa thu lại, vừa tấn công, tám luồng ánh sáng cứ tấn công như không hồi kết, không ngừng nổ tung mọi thứ. Lục Vô Thần và Áo Thế hóa thân thành hai luồng ánh sáng, tấn công Hàn Tam Thiên từ hai phía. Đã có kinh nghiệm từ trận đấu trước, nên hai người đã không dám khinh suất, dường như cả hai đều dùng toàn bộ sức mạnh để đấu với Hàn Tam Thiên, nhưng chỉ vì quá cẩn thận, vì vậy từ đầu đến cuối, cả hai đều không dám đánh trực diện với Hàn Tam Thiên. Ngoại trừ việc lợi dụng sự hợp sức của các đệ tử, không ngừng tấn công Hàn Tam Thiên từ nhiều hướng khác nhau. Thực tế cho thấy rằng, phương pháp này vô cùng hiệu quả, mặc dù Hàn Tam Thiên có thể phân thân thành tám ảo ảnh, nhưng Lục Vô Thần và Áo Thế cố sống cổ chết giữ chặt hai ảo ảnh của hắn, đồng thời các đệ tử cố gắng bám vào mỗi đòn tấn công của Hàn Tam Thiên mà phản công. Thời gian trôi qua nhưng Hàn Tam Thiên vẫn dũng mãnh chiến đấu tám ảo ảnh phần bốn phương tám hướng, ngay cả Lục Vô Thần hay Áo Thế đều cũng không dễ dàng chống đỡ nổi. Nhưng vấn đề thực tế chính là hai vị chân thần rất khó đối phó, tuy bọn họ không chống đỡ lại được Hàn Tam Thiên, nhưng ngược lại Hàn Tam Thiên cũng không thoát khỏi sự bao vây tấn công của họ, sức mạnh mặc dù lớn nhưng bị tiêu hao đi cũng rất nhiều. Cộng thêm sức lực bị hao mòn trong trận chiến với hàng ngàn binh lính tinh nhuệ, theo thời gian Hàn Tam Thiên ngày càng kiệt quệ sức lực. Tám ảo ảnh có thể ngăn cản được những sát thương, nhưng ngược lại, sức mạnh tiêu hao cũng gấp bội theo. Nhưng so với điều này, còn có một tình huống khó khăn hơn. Các cao thủ của Hải vực Dũng Sinh, Dược Thần Các, Đỉnh Lam Sơn đều tham gia vào trận chiến. Đại diện cho nhóm cao thủ này là Tiền Linh Sư Thái, cao thủ thấp nhất cũng đã đạt tới cảnh giới không động, còn đa số là những cao thủ đạt tới cảnh giới Chu Tà, trong đó còn không ít cao thủ của môn phái khác trong thiên hà cũng tham gia vào trận chiến. Có lẽ khi đấu tay đôi với Hàn Tam Thiên thì không có hiệu quả gì, nhưng nhiều con kiến có thể cắn chết một con voi lớn, lấy đông hiếp yếu lại là một chuyện khác. Huống hồ, những người này rõ ràng mạnh hơn những con kiến gấp nhiều lần. Giống như một con chó hoang, muốn tập kích một con sư tử, mặc dù không một ai dám tiếp cận Hàn Tam Thiên, nhưng lại dựa thế người đông, không ngừng nhân lúc Hàn Tam Thiên không để ý mà len lén tấn công. Bị bao vây tứ phía, nhưng Hàn Tam Thiên thực tế không có cách nào thoát khỏi sự bao vây của đám ruồi nhặng này, dù gì bọn họ đều là cao thủ, muốn lập tức thoát ra không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà, dựa vào huyết long bên trong cơ thể, hai mắt Hàn Tam Thiên lóe lên tia lửa, nghiến chặt răng. Tiếng nổ rền trời, lúc trầm lúc bổng, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng gầm thét vang lên đỉnh tại nhức óc, vốn dĩ là một khốn tiên cốc xanh tươi lại biến thành một vùng đất khỏi lửa mịt mù. Ầm, lại một lần nữa, nhân lúc Hàn Tam Thiên phân thân chiến đấu với các cao thủ khác, thân ảnh của Lục Vô Thần và Áo Thế lập tức phản đòn, tấn công Hàn Tam Thiên từ phía sau. Cho dù có Liệt Thiên Huyền Vũ bảo vệ, nhưng khi đối đầu với sức mạnh của hai chân thần thì đương nhiên sẽ gặp khó khăn. Góc truyện audio.com. Nếu như Hàn Tam Thiên không có áo giáp Bát Diệt Huyền Khải bảo vệ và sự phân tán vết thương của đồng cừu địch HE rằng bấy giờ đã bỏ mạng. Để tiện, Hàn Tam Thiên nhổ ra một ngụm máu tươi, thu hồi lại tư thế cố gắng đứng vững, bất giác lạnh lùng thốt ra câu chửi thề. Đường đường là ba gia tộc mạnh nhất thiên hạ, được gọi là tam đại chân thần, vậy mà lại bao vây tập kích đánh lén một người như Hàn Tam Thiên, thật sự vô cùng mất mặt. Quả thật sức mạnh của chân thần là danh bất hư truyền, cho dù có chống đỡ như thế nào, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn cảm nhận được sức mạnh to lớn tấn công vào cơ thể, khiến kinh mạch bị thương tổn nặng nề. Nhưng có ngũ hành thần thạch ẩn sâu bên trong cơ thể Hàn Tam Thiên, phát ra tia sáng yếu ớt, nhanh chóng chữa trị vết thương do Vương Hoãn Chi, Tiên Linh Sư Thái, và các cao thủ khác gây ra trên cơ thể Hàn Tam Thiên. Phù tà ma ngoại đạo, đều phải diệt trừ tận gốc, cả đời ta hành hiệp trượng nghĩa, loại cặn bã giống như ngươi, đương nhiên sẽ bị tiêu diệt trừ hại cho dân, người đừng có càng quấy. Bị bao vây tấn công cũng được, nhưng đến bây giờ nhóm người này, vẫn không quên biểu dương ca ngợi chính mình. Các tướng lĩnh đâu? Vâng, hãy cùng ta xông lên, trừ yêu diệt ma. Vâng, tiếng hét vang vọng khắp nơi, nhưng rõ ràng còn dè chừng Hàn Tam Thiên, sợ rằng có một người nào đó tự ý hành động mà bị Hàn Tam Thiên bắt trúng. Đối với những người quen với việc đánh người cầm đầu mà nói, việc tìm một cái cớ lại vô cùng dễ dàng. Theo những đạo lý được mọi người cho rằng là đúng, cái gọi là chính đạo, là tam đại gia tộc, vậy mà lần đầu tiên tập trung tấn công Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể chống lại nhiều người cùng một lúc như vậy. Đừng nói đến Hàn Tam Thiên, ngay cả Lục Vô Thần hay là Áo Thế, nếu như đối đầu với sự tấn công của nhiều cao thủ như vậy cũng khó mà chống trả nổi. Hàn Tam Thiên có thể chống đỡ đến bây giờ đã là một phép màu rồi. Ầm, lại là một trận nổ kinh thiên động địa, mặt đất khắp nơi như bị cháy xém, tám thân ảnh của Hàn Tam Thiên như tám con hổ dữ, hung hãn quét qua doanh trại hơn mười mấy vạn người, không ai có thể ngăn cản được. Hàng trăm cao thủ kết hợp với hai chân thần, không ngừng lần lượt tấn công, tập kích Hàn Tam Thiên. Diều bàn cổ trận, Hàn Tam Thiên hét lên một tiếng, hàng vạn cây diều hắc thành tập trung trên bầu trời, so với trước sức mạnh của nó càng mãnh liệt hơn. Bằng, vạn cây diều đồng loạt chém xuống. Kết hợp chống đỡ, Vương Hoãn Chi hét lên, lãnh đạo đệ tử thiết lập tấm chắn kim quang giữa không trung. Lục huynh, hãy đến giúp ta chống trả lại Hàn Tam Thiên. Bảo Thế hét lên, nắm chắc cơ hội, đợi Hàn Tam Thiên xông tới liền phản đòn. Trong tay Hàn Tam Thiên có diều bàn cổ, không ai dám không né tránh, Áo Thế chỉ có thể sử dụng cách này. Lục Vô Thần siết chặt hai tay, lập, tức một luồng sức mạnh truyền vào, tấm chắn kim quang trên không. Trung, đột nhiên đòn tấn công của hàng vạn thanh kiếm bị cản lại. Khống chế được diều bàn cổ trận, đám cao thủ kia lập tức phấn khích vô cùng, nhanh chóng tấn công về phía Hàn Tam Thiên. Bằng, bằng, bằng, bằng, trong khi Hàn Tam Thiên lật tay lại, hai cao thủ thuộc cảnh giới Chu Tà Lập. Tức chết dưới lưỡi diều trong tay của Hàn Tam Thiên, nhưng dường như chỉ trong chớp, mắt sau lưng là Ảo Thế đang âm thầm tìm cách bắt được cơ hội. Hiếm có này, lập tức dùng một chưởng mạnh mẽ đánh tới. gocchuyenaudio.com dùng toàn bộ sức mạnh của hắn, lại mang theo một luồng sát khí tàn ác, nếu như bị đánh trúng thì kết quả vô cùng thê thảm. Mà ở giữa Khốn Thần Cốc lúc này, lúc đám người Phù Mãng nhìn thấy hỏa quang chiếu thẳng lên trời ở xung quanh Khốn Thần Cốc, trời đất đột nhiên biến đổi màu sắc, nhiều người nhìn đến ngây ngốc, tất cả dường như không chú ý xung quanh. Lúc này đang xảy ra một hiện tượng kỳ lạ, cách chương